Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 23 đến 1, không phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói kết tóc làm phu thê. Ân ái không nghi ngờ. Hắn còn nói, trẫm là nơi nàng dựa vào. Nàng phải tin trẫm. Thanh Ly ngẩng đầu nhìn chằm chằm hoàng đế. Hắn cũng cúi đầu, ánh mắt sâu lắng đối mặt với nàng không hề né tránh. Không biết sao, hốc mắt nàng chợt có chút ẩm ướt. Cổ họng nghèn nghẹn, ai ngờ, nước mắt nàng còn chưa kịp rơi. Hoàng đế đã đưa tay nâng cằm nàng lên, khiến nước mắt nàng chảy ngược trở vào. Sắc mặt hắn không biết phải làm sao. Hắn trầm giọng, không cho khóc, lời này có chút hung dữ. Thế nhưng từ miệng hắn nói ra, Thanh Ly không sợ một chút nào. Thậm chí bỗng nhiên còn muốn cười, khóe môi nàng không tự giác cong lên. Nàng liếc nhìn trộm hoàng đế, thấy hắn cúi đầu cười như không cười nhìn mình. Lúc này nàng mới vội vàng kiềm nén lại. Ai dè nụ cười kia quá tươi, cũng quá rực rỡ, khiến lòng người phấn chấn như ngửi thấy hương hoa quế tháng 8. Giạt rào từng làn, phiêu tán trong không khí. Không cách nào thu về được. Thanh Ly không muốn kiềm chế nữa. Thế là nàng bất chấp tất cả, đứng trước mặt hoàng đế. Khóe môi càng ngày càng cong, không cách nào ngăn được. Người này, sao lại tốt như thế? Ngôn ngữ không thể không truyền đạt hết. Văn vẻ có thể không miêu tả tốt. Song nàng vẫn muốn nói với hắn. Đời này thiên trường địa cửu. Nàng vừa vui vẻ tinh khiết như vậy, rơi vào mắt hoàng đế khiến lòng hắn mềm mại hẳn. Hắn đưa tay lau giọt nước mắt vương trên mi nàng rồi lắc đầu bật cười. Cô nương ngốc. Sống nhiều năm như vậy, Thanh Ly chưa từng nghe ai bảo nàng ngốc cả. Nàng bĩu môi phản đối. Ta không ngốc, chàng đừng bịa chuyện. Thấy nàng ngây thơ như thế, hoàng đế càng yêu thương. Lúc ở trong phủ anh quốc công, ta vốn cảm thấy nàng trong sáng vô cùng. Dù sau đó tức giận với trẫm, nàng cũng chỉ nghĩ trong lòng mà không dám nói ra. Nên trẫm chỉ có thể xem là nàng tầm ngầm giả ngốc mà thôi. Hắn không nói tiếp nhưng Thanh Ly biết tiếp theo sau chắc chắn không có lời gì hay. Nàng nghiêng đầu lườm hắn. Không cho chàng nói nữa, dừng một chút. Nàng kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác. Chấm chấm, có nói ta cũng không nghe. Giọng của nàng rất nhẹ. Hoàng đế cũng không để ý. Hắn cố ý tiến sát vào tai nàng cười chế nhạo. Giờ khắc này chậm mới phát hiện. Tầm ngầm giả ngu là không đúng. Thì ra là ngốc thật. Cách chương.